Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là cương thi ái cắn người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 250, chương 266, đem miệng lau sạch sẽ. Chúng ta biết, ngươi rời đi trước, Chu Cửu Chân nhỏ giọng nói ra, tốt đi, quản gia nghi hoặc, đột nhiên nghĩ đến cái gì, chẳng lẽ là Lâm Công Tử cùng người thị nữ kia ở trong phòng cái kia? Quản gia nghĩ nói, rất có thể, quản gia vừa rời đi không lâu, đột nhiên Lâm Phàm cửa phòng bang là một tiếng tự động mở ra. A, Chu Cửu Chân cùng Vũ Thanh Anh hét lên tới, thế nhưng là các nàng thanh âm cũng không có truyền đến những địa phương khác đi. Hai nữ bị Lâm Phàm chụp tiến đến, gian phòng lần nữa đóng lại, hai người các ngươi ở bên ngoài nghe lén thật thoải mái sao? Lâm Phàm đùa giỡn nói, không một, Lâm Công Tử, chúng ta không phải cố ý, Chu Cửu Chân thẹn thùng. Hơi sợ nói, nghe lén người khác riêng tư, bị bắt gặp vốn chính là cực kỳ mất mặt sự tình. Mà còn hiện tại người thị nữ kia tỉ tỉ an vị tại Lâm Công Tử trên chân. Vũ Thanh Anh lập tức xin lỗi nói, Lâm Công Tử, chúng ta thật không phải cố ý. Thật xin lỗi, cái kia chúng ta là tới gọi ngươi ăn cơm. Chu Cửu Chân lập tức phản ứng qua tới, cúi đầu, nói ra, bà khiến hai chúng ta qua tới kêu Lâm Công Tử đi qua ăn cơm. Dạ tiệc đã chuẩn bị tốt, hai người các ngươi mù mắt sao? Không có nhìn thấy ta tại ăn cái gì sao? Chu Cửu Chân hiếu kỳ, ngẩng đầu hướng hai bên xem xét, nói ra, nơi nào? Ta không có nhìn thấy có đồ vật nha. Vũ Thanh Anh cũng ngẩng đầu lên. Ánh mắt phiêu hốt. Không biết nhìn về phía nơi nào. Cửu Chân, Xanh Anh. Sau 10 phút, Chu Trường Linh hai người qua tới. Hắn la lên. Vũ Liệt la lên. Lâm Công Tử, ở trong phòng sao? Tốt, trước tha hai người các ngươi. Đem miệng lau sạch sẽ. Hiểu Phù cũng sửa sang một chút. Là, Công Tử. Kỳ Hiểu Phù giọng nói nhẹ nhàng, cử chỉ nhẹ nhàng, từ Lâm Phàm trên thân lên tới, đại môn một tiếng kéo kẹt, Lâm Phàm mang theo ba nữ từ gian phòng đi ra, khiến Chu Trường Linh hai người cả kinh, trong đầu các loại khả năng suy tư, bất quá tạm thời mặc kệ những cái kia, hắn đã sớm chuẩn bị đem nữ nhi của mình gả cho Lâm Công Tử, tăng thêm trước đó các loại dấu hiệu. Đã đoán được loại khả năng này, Chu Trường Linh không có phát sinh khí, ngược lại lòng dạ cực dai, khuôn mặt tươi cười nghênh đón nói, Lâm Công Tử, dạ tiệc đã chuẩn bị tốt, ta cũng chuẩn bị hai bình rượu ngon, vừa vặn ban thưởng cho hai cái nha đầu mới vừa rất tốt, rất tích cực biểu hiện. Lâm Phàm cười xấu, xa nói, Chu Cửu Chân cùng Vũ Thanh Anh hai nữ thẹn thùng không thôi. Hồng Hà còn không có từ các nàng biến mất trên mặt. Chu Trường Linh cùng Vũ Liệt đều là người từng trải. Đương nhiên đoán được cái gì. Tâm lý thầm mắng Lâm Phàm háo sắc. Nhưng cũng không có nói gì. Ngược lại Vũ Liệt cực kỳ lớn phương. Nói ra, tuổi trẻ thật tốt. Ngược lại là khiến Lâm Công Tử phá phí. Hai vị sinh hai nữ nhi tốt. Đều là người một nhà. Chưa nói tới phá không tiêu pha. Lâm Phàm cười cợt nói. Vũ Liệt sán cười nói. Lâm Công Tử nói không sai. Mọi người đều là người một nhà. Ta võ gia 177. Chu huynh Chu gia. Lâm Công Tử Lâm gia tổ tiên đều có cực sâu quan hệ. Chu Trường Linh liếc cười nói. Lâm Công Tử đối tiểu nữ yêu thích. Này là tiểu nữ phúc khí. Nếu như hai nhà chúng ta thân tăng thêm thân, đây chính là hôm nay ngày vui nha. Lâm Phàm mẫn cười nói, hai vị sinh con gái tốt, thật là tốt phúc khí nga. Chu Trường Linh cùng Vũ Liệt chỉ có thể cười gượng. Chu Cửu Chân cùng Vũ Thanh Anh phát hiện bầu không khí có chút không đúng. Chu Cửu Chân lập tức nói ra, ba, người không phải muốn mời Lâm Công Tử tham gia dạ tiệc sao? Đúng, Lâm Công Tử thỉnh, Chu Trường Linh khoát tay nói ra,